Đồ điên, chương 65-1, góc truyện audio.com, nó im lặng sững sờ. Trả lời tao đi, mày đã từng quen anh ta trước đây đúng không? Tao là bạn mày mà. Trả lời tao đi, mắt nhỏ Bin đỏ hoe. Nó thở dài một tiếng rồi quay lại nói. Nếu tao nói là đúng, thì mày, sẽ hiểu cho tao chứ? Thế rồi nó thận trọng kể mọi chuyện cho Bin nghe. Chỗ Kai đang ngồi tại bàn làm việc say sưa. Bỗng nhiên, một cuộc gọi đến làm anh giật mình. Đó là bác sĩ Los, bác sĩ riêng của anh. Có chuyện gì thế? Kai nhấc máy, anh có biết hôm nay là ngày tái khám của anh không? Sao giờ này còn chưa tới hả? Kai nhìn lại đồng hồ của mình. Soji, tôi tới ngay, có lẽ 2 năm qua, trước ngày anh biết Jen vẫn còn sống, anh đã đau khổ như thế nào? Và có lẽ người luôn quan tâm với anh như người cha ruột đó là bác sĩ Los. Một lát sau, Kai bước ra từ xế hộp của mình, bước vào cổng bệnh viện. Hôm nay số bệnh nhân có vẻ đông hơn bình thường nên y tá rất bận rộn. Chắc vì quá vội vàng, một cô y tá đã bất cẩn lao vào Kai. Một đống danh sách y tá đã trải đầy quanh đó. Kai nhanh chóng cúi xuống nhặt nhưng có lẽ không kịp. Một tờ danh sách còn ở đó. Đó là danh sách từ 2 năm trước. Kai nhìn vào đó, ngạc nhiên, sao có thể, chỗ Jen, tất cả mọi chuyện là như thế. Bin khóc lóc ngồi đó. Nó khẽ động vào vai nhỏ như một cử chỉ an ủi. Nhỏ tức giận gạt tay nó ra. Vậy là mày đã biết hết mọi thứ. Vậy sao mày không nói với tao sớm hơn? Đâu có kịp chứ, tao đâu có ngờ anh ta lại là học sinh chuyển trường chứ. Nó buồn bã, chỗ Kai, tại sao lại có chuyện trùng hợp thế này? Ngày đó, rõ ràng là ngày mà Jen đi thử ADN sao? Vậy Lai xuất hiện ở bệnh viện và là y tá là có ý gì? Chẳng lẽ, Kai chạy vào phòng bác sĩ Los? Này bác sĩ, cô y tá này là ai? Kai chỉ vào tấm ảnh. À đó là Lai, cô y tá xuất sắc ở khoa chúng tôi. Cách đây 2 năm cô ta bỗng dưng xuất hiện với vai trò là y tá mới. Cô ta đã không ngừng xây dựng nhiều công lao. Và cho đến ngày cô ta sắp được thăng chức làm y tá trưởng thì cô ta biến mất không lý do. Có lẽ nào, khách trương,